Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 26, góc truyện audio.com. Editor, Ngưng Sương. Ban đêm, trăng trong như nước chiếu vào cửa sổ. Trên giường, Trương mông mày nhíu chặt, lông mi trên cặp mắt khẽ run. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bông tuyết bay phất phơ trên bầu trời, gió lạnh thấu xương xuyên thấu cửa sổ tràn vào, đông lạnh Trương mông cả người run rẩy. Nàng rụt lại cổ, hai tay lạnh cứng cầm đá đánh lửa, tia lửa chợt lóe, không khí nổi lên lửa. Nàng nhanh chóng đem cây khô cẩn thận thêm vào lửa. Không có việc gì, có lửa liền sẽ ấm áp rất nhiều. Mặc dù cả khuôn mặt nàng đều đông lạnh cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Ánh mắt đen nhánh sáng ngời cong cong, nhìn đối diện nam hài tóc trắng. Nàng không giống người trong thôn sẽ vì màu tóc mà bỏ rơi hắn, nói hắn là yêu ma truyền thế. Nam hài quần áo mỏng manh rách nát, môi bị đông lạnh đến tím tái, lại không nói tiếng nào. Hắn co lại trong góc phòng, đôi mắt không có tiêu cự nhìn sàn nhà, đối lời nói của Trương mông làm ngơ. Trương mông đánh tốt lửa, liền đào khoai lang từ trong đống đất thả tới hỏa bên cạnh nướng. Người có đói bụng không, ta nướng mấy củ khoai lang cho ngươi nhé, ngươi trước tiên tại đây bên trong ăn. Không cần đem khoai lang mang đi ra ngoài. Trương mông cầm lấy nhánh cây đào khoai lang. Mặc dù khoai lang không tính là đồ ăn, nhưng bọn họ đã quen cướp mọi thứ của ngươi rồi. Mặc kệ nam hài trên tay có cái gì, các hài tử trong thôn cũng sẽ đem chúng cướp đi. Cho dù nam hài mấy ngày mấy đêm chưa ăn cơm, thật vất vả mới có thức ăn trong tay cũng sẽ bị bọn họ cướp cho chó ăn. Nam hài liên tục cúi đầu, tóc dài trắng bù xù rủ xuống trên mặt đất. Tia lửa từ trong đống lửa ngẫu nhiên văng ra đến trên tóc hắn, văng trúng cánh tay chồng chất vết thương, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Trương mông thả nhánh cây đang cầm xuống, đem nam hài ôm đến bên cạnh chính mình, đem hắn tóc dài cột gọn gàng, lại sửa sang y phục của hắn một chút. Rất nhanh, khoai lang nướng tốt lắm, Trương mông đem vỏ khoai lang lột, lộ ra bên trong vàng óng thịt khoai, nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Ăn đi, Trương mông đem khoai lang đã bóc vỏ đưa cho hắn. Nam hài vẫn luôn im lặng như tượng gỗ, cuối cùng cũng có chút động tĩnh, hắn chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé đã khô nứt ra tiếp nhận khoai lang. Nam hài từng chút ăn khoai lang. Trương mông mỉm cười sờ sờ đầu hắn. Một chút nữa ta sẽ rời khỏi đây, mấy ngày nữa ta trở về tìm ngươi. Nam hài dừng một chút, không nói gì. Lúc Trương mông định xoay người rời đi, nam hài dùng tay nhỏ bé tràn đầy vết thương bắt lấy nàng ống tay áo. Sao vậy? Nàng hỏi. Nam hài nắm chặt tay áo nàng, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch qua rất lâu, hắn từ từ buông ra Trương mông. Nhớ trở về, nam hài thanh âm lãnh đạm khàn khàn, lại mơ hồ toát ra một tia không muốn xa rời. Ân, Trương mông cười, ta sẽ trở về. Chờ ta, Trương mông mở mắt suy nghĩ còn dừng lại ở trong giấc mộng kia, trong một căn phòng rách nát lại lạnh như băng. Bộ dạng nhận hết thảy bi thảm của nam hài còn lặp đi lặp lại trong đầu nàng, làm cho lòng nàng có một chút đau nhức. Mộng như thế chân thật, phảng phất nàng đã từng trải qua giống nhau. Thật là quái dị, kể từ khi cùng Hứa Lục Trà ở chung dưới sơn cốc, nàng mỗi đêm đều sẽ mơ thấy nam tử tóc trắng. Mà hiện thời, nàng lại mơ tới nam tử lúc còn nhỏ. Trương mông lắc đầu, dẹp đi suy nghĩ dư thừa. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, cũng không cần quá mức nghiêm túc như. Góc truyện audio.com. Vậy, trời đã tờ mờ sáng, Trương mông mặc quần áo tử tế, xuống giường. Hôm qua Trung Hoặc biết được nàng đi tìm Hứa Lục Trà có chút ít mất hứng, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là khuyên bảo nàng, mặc dù hắn ở đó, người chiêu đãi hắn là chuyện tốt, nhưng ngươi vẫn không nên cùng hắn thân cận quá, kẻo làm hư thanh danh của người ta. Trương mông rất tán thành, nàng quyết định hôm nay đi đưa đồ cho hắn, sẽ không ở chỗ đó quá lâu, đưa đến liền trở về. Lâm lão bản, ngươi cũng biết cháu ngươi dung mạo xấu, tính tình lại đanh đá, tìm khắp Vân Thành, trừ ta ra ai nguyện ý cưới hắn. Ngươi không muốn đem hắn gả cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn hắn cả đời không có ai thèm lấy? Trung niên nữ tử mặc quần áo màu nâu kích động nói. Nàng da đen, mắt xích khóe miệng kéo xuống, giữa lông mày có một cỗ bạo ngược khí. Lâm lão bản sắc mặt không tốt nhưng cũng nhẫn xuống tính tình trả lời nàng. Lương tiểu thư, Lâm Hạo có nguyện ý gả cho ngươi hay không, là do hắn làm chủ, ta là trưởng bối không thể ép hắn. Ngươi nếu là thật thích Lâm Hạo, liền cùng hắn nói, chỉ cần hắn nguyện ý ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Lương tiểu thư cả giận nói, hắn một con mắt cũng không muốn nhìn ta, ta như thế nào nói với hắn. Hắn không hiểu chuyện, các ngươi là trưởng bối cũng sẽ không hiểu sao. Hắn dung mạo như vậy, ai mà dám muốn hắn. Lâm lão bản không chịu đựng được nữa, đập mạnh chén trà xuống bàn, thanh âm lạnh xuống. Lương tiểu thư, chúng ta làm trưởng bối, chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể vui vẻ, tuyệt đối sẽ không cưỡng bách hắn làm chuyện hắn không muốn, cho dù Lâm Hạo cả đời không ai thèm lấy, ta cũng sẽ nuôi hắn cả đời, không cần ngươi lo lắng. Ngươi nếu là thật sự thích Lâm Hạo, liền theo đuổi hắn, không cần cả ngày đến chỗ của ta làm ầm ĩ. Ngươi, Lương tiểu thư tức giận toàn thân phát run, vỗ bàn cái rầm, chén trà trên bàn chấn động, nước trà văng tung tóe ra ngoài. Lâm lão bản, ngươi sẽ hối hận. Lương tiểu thư đạp ngã băng ghế, phất tay áo rời đi. Lâm lão bản chán ghét nhìn nàng rời đi, chậm chạp đem ghế dựng lên, lại lấy khăn tay ra lau vết nước trên bàn. Một gã lưu manh ham mê cờ bạc, cả ngày lại đây ầm ĩ muốn chính mình đem Lâm Hạo gả cho nàng, còn không phải là vì tài sản đại tỷ trước khi mất cho Lâm Hạo sao? Lâm Hạo cho dù lại không tốt cũng không tới phiên nàng đến lãng phí. Trương Bộ Khoái đột nhiên nhìn thấy cao to yểu điệu thân ảnh, Lâm lão bản sắc mặt nhu hòa chút ít. Trương Mông đang ở tuần phố, nghe được có người gọi nàng, quay đầu lại thấy Lâm lão bản, người liên tục mời nàng uống trà miễn phí, liền nhanh chóng cười nói. Lâm lão bản là một người hào phóng lại nhiệt tình, Bộ Khoái bọn tìm muội tuần phố bị nóng khát, nàng cũng sẽ nhiệt tình mời các nàng vào quán uống trà. Trương Mông đối với nàng rất có cảm tình. Lâm lão bản vì Trương Mông rót trà đầy chén, đem chén chuyển đến trước mặt Trương Mông. Trương Bộ Khoái, mời uống. Trương Mông nâng chung trà lên, mân mân nước trà, cười nói. Lâm lão bản, tìm ta có chuyện gì không? Lâm lão bản thở dài một hơi, tuy có chút khó có thể mở miệng, nhưng nàng vẫn là đem lời nói ra. Trương Bộ Khoái, có thể hay không làm phiền ngươi một việc? Ân, chuyện gì? Lâm lão bản dừng một chút, hạ thấp giọng nói với Trương Mông. Mấy ngày nay ngươi có thể hay không giúp ta nhìn Lâm Hạo? Ta sợ hắn sẽ có việc. Trương Mông tay dừng lại, nhíu mày. Lâm Hạo như thế, gocchuyenaudio.com. Nào, Lâm lão bản đem chuyện Lương tiểu thư nói hết cho Trương Mông nghe. Nàng đem tất cả đồ đáng giá đi cầm để đánh bài, gần đây nàng hết tiền, liền đánh chú ý lên người Lâm Hạo, ngày ngày đến quán trà làm ầm ĩ, muốn ta đem Lâm Hạo gả cho nàng, ta từ trước đến giờ chưa thấy người nào mặt dày như vậy. Nàng làm người hung ác không nói lý lẽ, ta lại là không sợ nàng đối ta làm cái gì, ta chỉ sợ nàng đối Lâm Hạo làm cái gì. Trương Mông nghe có chút tức giận đem chén trà thả lại trên bàn. Lâm lão bản, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ nhìn Lâm Hạo, ta cũng nhờ những bộ khoái khác nhiều lưu ý nàng, nếu là nàng dám làm chuyện xấu chúng ta nhất định sẽ bắt nàng nhốt trong ngục. Cách chương.